Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng nhạc bi tráng dần xa, THITHE vẫn nằm yên tại chỗ. Nhưng không còn hiện tượng da lột da như trước, tựa như nghi thức nào đó đang diễn ra đã bị gián đoạn và sẽ không tiếp tục nữa. Mọi người không ngoảnh lại, lòng nặng trĩu không dám tưởng tượng liệu phía trước còn gặp cảnh tượng tương tự hay không. Âm nhạc dẫn đường, cuối cùng ánh nến lại chiếu sáng một nơi khác thường. Ở đây, trên mặt đất có những túi đựng đồ ăn vương vãi, túi bánh ngọt. Điều khiến mọi người nhẹ nhõm là chỉ có dấu vết hoạt động của người. Không thấy THITHE nào xuất hiện đây quả là tin tốt. Nhưng thời Na, Lưu Cầm và viên cảnh sát cổng ngay lập tức nghĩ đến nhóm thanh niên họ Lục. Những túi đựng đồ ăn này rất có thể là của họ. Chỉ có họ mới ăn xong rồi bị bỏ đói đến mức thoi thóp mà vẫn chưa chết. Hiện trường ngoài đống rác bừa bãi này không có gì đáng xem. Mọi người tiếp tục đi theo âm nhạc của Lưu Cầm. Một bản nhạc nữa kết thúc. Lưu Cầm đổi sang giai điệu nhanh hơn. Lần này cô muốn cảm nhận rõ hơn những bất thường xung quanh. Dồn nhiều sức lực hơn. Âm nhạc phản hồi ngày càng nhiều, khiến Lưu Cầm cảm thấy như hòa làm một với tiếng kèn. Thời Na thấy vậy càng chăm sóc Lưu Cầm hơn, không ngừng truyền khí thanh linh vào cơ thể cô, giúp cô duy trì trạng thái tốt. Phải đổi thêm hai bản nhạc nữa, sóng âm vô hình mới nhận được tín hiệu. Nhưng càng như vậy, biểu cảm mọi người càng nghiêm trọng. Họ không dám tưởng tượng lần này gặp người sống, thi thể hay một bức tường thật. Đến rồi, Lưu Cầm ngừng thổi kèn, cất đi, thở phào nhẹ nhõm. Liên tục thổi kèn trong thế giới quỷ dị đen kịt, nói không căng thẳng là giả, nhưng trước đây luyện tập chăm chỉ chẳng phải là để đóng góp sức lực trong hoàn cảnh như vậy sao? Thành thật mà nói, Lưu Cầm không tự nhận công lao, chỉ vui mừng vì cuối cùng đã tìm được vị trí trong đội. Cô không phải kẻ vô dụng, không phải cảnh sát, cũng không phải phong ấn giả. Chỉ là người bị vật quỷ dị đeo bám nhưng không chịu lựa chọn. Nhưng hôm nay là lần cô đóng góp nhiều nhất cho đội. Không ép buộc, hoàn toàn tự nguyện, chiếc kèn cũng tự nguyện. Qua lần này, cô tin rằng sự ăn ý giữa mình và chiếc kèn sẽ ngày càng nhiều. Tương lai nhất định phát huy được nhiều tác dụng hơn. Lục Ngô và mấy người con trai chủ động tiến lên thắp nến. Khi ánh nến mờ ảo tụ lại thành ánh sáng, chiếu rọi không gian nơi đây, mọi người đều sững sờ, bởi họ nhìn thấy người sống nằm trên mặt đất, những người đó vẫn còn thở, N-G-U-C phập phồng chứng minh họ vẫn sống. Quan trọng hơn là khuôn mặt rất quen thuộc, viên cảnh sát cổng không nhịn được đỏ mắt, lập tức đặt giỏ trên vai xuống đất, lấy nước đổ vào bát. Tiến về phía mấy người nằm đó, Lục Ngô lên trợ giúp đỡ người đó dậy, chỉ thấy môi họ đã khô nứt nẻ. Nếu đoán không lầm, người này đã rơi vào hôn mê do mất nước. Lúc này nếu không bổ sung nước kịp thời, chẳng bao lâu nữa chức năng cơ thể sẽ sụp đổ, mãi mãi không tỉnh lại. Tay viên cảnh sát cổng cầm bát run rẩy, đó là sự phấn khích, may mắn thay. Họ không từ bỏ tìm đến đây. Đây là đồng nghiệp còn nói chuyện với hắn ngày hôm qua. Vừa rồi hắn đã xác định Lý Tuấn Diệu, Tiểu Trương, Tiểu Trịnh không có ở đây. Nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Cứu người trước đã, Trương Thiên Sư cũng không ngồi yên. Vội đỡ một người khác dậy. Thời Na bảo Lưu Cầm nghỉ ngơi. Tự mình rót nước uống đi tiếp tế. Bắt đầu cho những người hôn mê uống nước, ánh nến trong thế giới quỷ dị đen kịt không chói mắt. Ngược lại bị nén lại rất nhiều, nếu không đốt đủ nến, có lẽ chỉ nhìn thấy đường nét, không phân biệt được ai là ai. Nhưng may mắn thay, những người này vẫn sống, có lẽ đây là phần thưởng cho sự kiên trì của họ. Nhìn khuôn mặt khô nứt nhưng vẫn có sức sống trước mắt. Thời Na trong lòng ấm áp lạ thường. Đây là món quà của sự sống. Cảm giác thỏa mãn chưa từng có trào dâng. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự tay cứu một người. Cảm giác đó không thể tưởng tượng nổi. Vừa tự hào, vừa tôn trọng sự sống. Cảm ơn anh, vì vẫn còn sống. Thời Na mũi cay cay, mắt đỏ lên, tay vững vàng theo động tác mở miệng của Trương Thiên Sư. Đưa nước vào miệng người đó khát khô cổ, cảm nhận được vị mát lạnh của nước, lập tức nuốt ừng ực, càng nuốt, đôi mắt họ dần run rẩy, dường như không dám tin, không biết có phải do quá khát mà ảo giác, cảm giác dòng suối mát lạnh kia như đang nằm mơ, người đó há miệng muốn nói, nhưng cổ họng khô rát, dù đã bổ sung nước nhưng chưa tiêu hóa. Cơ thể vẫn chưa hấp thụ, nên vẫn vô cùng yếu ớt. Ánh sáng trước mắt nếu bình thường chắc chói lắm, nhưng lúc này như tia sáng dịu dàng nhất chiếu rọi tầm nhìn. Thiếu nữ trước mặt dù không rõ mặt, nhưng bóng hình mờ ảo đó như một thiên thần xinh đẹp nhất. Chỉ thấy cô cẩn thận dịch bát ra, khẽ nói, không thể uống nhiều một lúc, nghỉ một lát rồi tự dậy ăn nhé. Giọng Thời Na nhẹ nhàng, vì xúc động trước sự sống nên pha chút nghẹt ngào, khiến người đó mắt nóng lên. Đây không phải ảo giác làm gì có nước ngọt cứu mạng như vậy, làm gì có thiên thần nhỏ như thế. Người đàn ông khẽ quay đầu, đó là khát vọng sống cùng lòng biết ơn với Thời Na và vị đạo sĩ kia. Nếu có thể cử động, có thể nói chuyện ngay lúc này. Hắn nhất định không do dự cảm ơn trước, tiếc là đói khát lâu ngày, làm gì còn sức, có thể giữ được mạng sống đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Cảm ơn, nhìn Thời Na và Trương Thiên Sư đi đến người khác, người đàn ông cắn răng chịu đau, thầm thì lời cảm ơn. Thời Na và Trương Thiên Sư không thấy, nhưng người đàn ông vẫn làm vậy, trang phục trên người cho thấy hắn chỉ là người dân đến làm thủ tục. Lúc này hắn mới biết quyết định không từ bỏ là đúng đắn biết bao. Thời Na và Trương Thiên Sư một nhóm, Lục Ngô và viên cảnh sát cổng một nhóm, Lưu Cầm cũng không ngồi yên, không ngừng tiếp nước cho hai đội, đi lại cũng không nhẹ nhàng gì. May mắn thay, trong thế giới quỷ dị đen kịt này vẫn có những ngọn nến chiếu sáng bóng tối. Sưởi ấm lòng người, từng người một tỉnh lại vì uống nước. Nhưng do cơ thể lâu ngày đói khát không thể cử động. Sau đó, Lưu Cầm thay viên cảnh sát cổng cho người uống nước, đuổi hắn đi nấu cháo. Những người này đang chờ một bát cháo nóng hồi sinh. Viên cảnh sát cổng lúc này không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định trước đây của mình. Cách chương